Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1201 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở ngoài miền Bắc, nhưng mà bạn không có nói rõ là ở tỉnh nào. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do bà nội của bạn đã kể cho gia đình, cho con cháu nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó bà nội của bạn còn rất là trẻ và ông bà nội của bạn chỉ mới vừa kết hôn với nhau tầm khoảng vài năm mà thôi. Bà nội kể rằng hồi xưa là nhà của ông nội và nhà của bà nội bạn rất là gần với nhau, cho nên mặc dầu đã lấy chồng rồi nhưng mà bà nội vẫn thường xuyên về lại bên nhà của mình. Thì ông bà cố là ba mẹ của bà nội bạn thời điểm đó vẫn còn rất là trẻ, rất là khỏe. Ông bà cố của bạn chỉ tầm khoảng năm mấy, chưa tới 60 tuổi nữa các bạn. Ông cố của bạn thì làm nghề thợ xây dựng. Ông cố làm cách nhà cũng mấy chục cây số, cho nên bình thường khi mà ông cố đi làm thì tầm khoảng tháng, có khi 2 tháng, có khi 3 tháng ông cố mới về thăm nhà một lần. Còn bà cố của bạn thì ở nhà với lại con cháu ha. Phần đất nhà của ông bà cố thì rất là lớn các bạn, cho nên ngoài cái căn nhà chánh để gia đình ở ra thì ông bà cố còn cất thêm một cái ngôi nhà nhỏ nữa, và cái căn nhà này là để thờ cúng tổ tiên của gia đình. Thì mỗi một ngày bà cố của bạn sẽ qua bên cái nhà thờ này để quét dọn rồi nhang khói ha. Thì mỗi một năm là tới lễ Tết hay là có đám giỗ thì con cháu về rất là đông, rồi hàng xóm láng giềng là qua cũng rất là đông. Thì bà nội của bạn kể rằng là mỗi lần mà có lễ gì đó thì lâu lâu ha là sẽ có cái hiện tượng nhập đồng. Khi mà có hiện tượng đó là ông tổ về nhập vô một trong những người mà ngồi trong cái nhà thờ tổ đó, rồi sẽ chỉ điểm hay là giúp đỡ con cháu trong gia đình, sau đó là xuất đi các bạn. Nhưng mà lâu lâu thì mới có chứ không phải là thường xuyên xảy ra nha. Thì mọi chuyện đang rất là bình thường, không có gì hết, thì đùng một cái bà cố của bạn bị bệnh. Tự nhiên bà cố lăn ra bệnh mà cái kiểu ban đầu là bệnh cảm xoàng nhẹ thôi, cho nên gia đình cũng không có là lo lắng nhiều, cũng cắt thuốc cho bà cố của bạn uống. Với lại bà cố thấy rằng là mình bệnh cũng nhẹ, thành ra cũng không có cho con cháu là gửi thư để mà báo kêu ông cố về. Thì ban đầu là bệnh nhẹ, nhưng mà từ từ cái bệnh của bà cố càng lúc càng nặng các bạn. Càng lúc bà cố không có ăn uống được nè, rồi từ từ là cái cơ thể của bà cố bắt đầu rút rái dần dần dần, bà cố rất là ốm. Xong sau đó là tóc của bà cố bắt đầu rụng, rụng mà ta nói rụng từng mảng, từng mảng, từng mảng riết rồi là trên đầu của bà cố chỉ còn có vài cọng tóc thôi, rất là ghê như vậy đó các bạn. Thì lúc này gia đình mới thấy vậy á, sợ quá, cho nên là không có cho bà cố uống thuốc nữa, mới đưa bà cố lên thẳng trên bệnh viện tỉnh. Thì tại vì là nhà cách tỉnh rất là xa các bạn, cho nên hồi xưa là khi mà bị bệnh á, là chỉ cắt thuốc, thuốc bắc ở trong làng để mà uống thôi, uống hết thôi. Còn nếu mà bệnh nặng quá thì mình phải ráng mình lên trên bệnh viện tỉnh. Thì lúc này thấy bà cố bệnh nặng quá, thành ra là con cháu mới đưa lên bệnh viện tỉnh ha. Thì khi mà lên đây bác sĩ người ta khám thì người ta không có biết là bà cố bị bệnh gì, cho nên là người ta mới nói gia đình rằng là bây giờ bác sĩ khám mà không có biết là bà cố bị bệnh gì. Mà bây giờ bà cố bệnh rất là nặng rồi, tại vì lúc này là cái hơi thở của bà cố rất là yếu ớt. Bà cố cái kiểu giống như là hấp hối mà sắp đi vậy đó các bạn. Rồi bác sĩ nói rằng là bây giờ bác sĩ không có cứu được, Cho nên đó là bác sĩ kêu gia đình đem bà cố về, hoặc là nếu có điều kiện hơn á thì đem bà cố lên thẳng trên Hà Nội để mà đưa bà cố vô trong mấy cái bệnh viện lớn trên Hà Nội thì may ra có thể là cứu được bà cố. Thì lúc đó gia đình thấy rằng á là hơi thở bà cố đã quá yếu rồi, bà cố thoi thớp mà không có nói chuyện, nằm mà cứ thoi thớp vậy đó, rất là tội nghiệp. Thành ra gia đình đã quyết định là sẽ đưa bà cố về nhà để mà cho bà cố được mất ở nhà các bạn. Thì lúc đó là mới đưa bà cố về ha. Rồi ông bác của bạn là anh của bà nội của bạn á là mới biên thư để mà nhờ người gửi cho ông cố của bạn. Xong rồi ông cố 2 ngày sau là về tới, mà cái lúc ông cố về lúc đó trời đã tối rồi. Thì khi mà ông cố về, ông cố mới vô nhìn bà cố một hồi, thấy bà cố cứ thoi thớp vậy đó, không nói chuyện gì được hết. Rồi cái ông cố mới nhìn một hồi, xong cái ông cố đi ra. Thì lúc này ông cố mới kêu con cháu lại, ông cố nói rằng là bây giờ á trời đã tối rồi, thì thôi để ngày mai á là mình sẽ chuẩn bị một cái lễ mình cúng. Xong rồi á là mình sẽ mời ông tổ về để mà hỏi ông tổ coi á là bà cố đã tận số hay chưa. Nếu mà bà cố vẫn chưa tận số á thì nhờ ông cố, ông tổ giúp đỡ giùm. Còn nếu mà bà cố đã tận số rồi á thì thôi. Thì sau đó là con cháu cũng đồng ý, xong rồi đi chuẩn bị. Thì qua sáng ngày hôm sau, ông cố của bạn mới đi vòng vòng ở trong làng á các bạn, để mà mời những cái người lớn tuổi ở trong làng qua bên nhà thờ tổ để mà ngồi. Tại vì á là tính rằng á là khi mà mời những người lớn tuổi vô đó thì khi mà ông tổ về, ông tổ sẽ nhập vô một trong những cái người này, thì ông cố của bạn mới đi mời ha. Đi mời xong cho tới trưa hôm đó thì mọi người cũng tập trung đông đủ. Bà nội của bạn cũng về, rồi hàng xóm láng giềng người ta qua, người ta bu coi rất là đông các bạn. Thì lúc này trời cũng đã quá trưa rồi, ông cố của bạn mới tiến đến ngay chỗ cái bàn thờ á. Xong cái ông cố mới lấy nhang, rồi cái ông cố thắp nhang lên, đứng khấn vái một hồi sau. Thì trong cái nhóm người lớn tuổi tầm khoảng 60-70 nha các bạn, thì trong cái nhóm người này có một ông, mình gọi cái ông đó là ông Hai đi. Thì ông Hai này á, ổng đang ngồi vậy đó, cái tự nhiên ông cố vừa vái xong, cái ông Hai nhắm mắt lại các bạn. Cái ông Hai với cái người ổng mới lắc lư vậy nè, cứ lắc lư qua lại, lắc lư qua lại, qua lại, qua lại một hồi sau, cái ổng mở mắt ra. Thì lúc mà ổng mở mắt ra, ổng cất cái tiếng nói lên một cái ha, là không có còn là cái giọng của ông Hai bình thường nữa. Mà bây giờ cái giọng của ông Hai là giọng của một người đàn ông khác. Nhưng mà cái giọng này á là y như là giọng mà của mấy cái ông quan thời xưa. Nó nghiêm nghị á các bạn, và nói ra y như là sai lính của mình vậy đó. Kêu rằng á là truyền lấy áo cho ta. Nói vậy đó ha. Thì lúc đó ông cố biết là ông tổ về rồi đó, cho nên ông cố mới lợi đằng một cái tủ, ông cố mới mở cái tủ đó ra, lấy ra một cái áo rất là đẹp để cho ông Hai mặc vào. Thì khi mà ông Hai mặc vô rồi ha, cái ông Hai mới hỏi rằng á là kêu ta về làm gì. Thì ông cố mới trình bày, mới nói là bây giờ bà cố bị bệnh như vậy đó, mà không có biết là bà cố bệnh gì, mặc dầu đã đưa lên bệnh viện mà bác sĩ nói là không có biết bệnh gì hết. Thì bây giờ là không biết là bà cố đã tới cái lúc mà phải ra đi hay chưa, hay là chưa. Thì nhờ tổ coi giùm giúp giùm vậy đó ha. Thì sau đó là ông Hai ngồi ngẫm nghĩ. Xong cái ổng mới kêu ông cố của bạn á là lấy cho ổng cây kiếm đi. Thì ở trên bàn thờ tổ nhà của bạn á là có một cây kiếm, có chân một cái kiếm dài tầm khoảng chừng 30 xăng các bạn. Thì lúc này ông cố mới lấy cây kiếm đó xuống, và cây kiếm này có một cái vỏ nữa. Thì khi mà đưa cho ông Hai ha, thì ông Hai bắt đầu rút cây kiếm ra. Xong cái ông đứng dậy mà ông hả cái miệng ra vậy nè. Trời, cái cảnh tượng kinh dị lắm các bạn. Bà nội của bạn nói rằng nha, khi ông làm không hề có một cái giọt máu nào chảy ra cả. Ông mới đứng lên, ông mới hả cái miệng ra dậy. Cái ông mới đâm cây kiếm, các bạn tưởng tượng cái kiếm nha, mà ông đâm từ cái má bên đây nè. Ông đâm xuyên vô trong cái miệng của ông. Bắt đầu là nó rật, nó lòi cái đầu kiếm từ cái má bên đây, từ má bên đây mà đâm xuyên qua cái má bên đây, không hề chảy một giọt máu nào cả. Trời, mọi người nhìn thấy sợ vô cùng các bạn. Xong rồi cái ông ấy rút từ từ, ông rút từ từ cái kiếm ra. Thì khi mà ông rút tới đâu thì ông đâm vô trong cái da là phải lủng đúng không, Mà bây giờ ông rút ra tới đâu á là cái da nó liền tới đó. Mọi người chứng kiến tận mắt luôn các bạn, là cái da nó liền lại giống như là không có đâm vô vậy đó. Ghê vậy đó các bạn. Thì sau khi mà rút ra xong hết rồi là nó liền hai bên là hẳn luôn nha các bạn. Thì ông hai mới nói rằng là chuẩn bị cho ta một cái đuốc. Một cái đuốc đi. Thì ông cố mới chuẩn bị. Thì cái đuốc hồi xưa là làm giống như là cái kiểu cây nứa, người ta đập dập ra rồi người ta bó lại thành một bó, xong rồi người ta mới đốt lửa lên. Thì ông cố mới đi lấy. Thì khi mà ông cố lấy xong mới đưa cho ông hai á, ông hai mới đứng dậy kêu theo ta ha. Bắt đầu á là từ ở bên nhà thờ tổ, ông hai mới đi qua bên nhà chính. Lúc đó là bà cố đang nằm bên nhà chính đó các bạn. Thì ông hai đi qua bên đó, ông hai đứng ngay chỗ giường của bà cố, bắt đầu mới quơ cái đuốc nè, ngay chỗ cái giường á mà ông quơ vậy nè. Ông cứ quơ vòng tròn vậy. Xong cái hả là ông mới đi vòng trong nhà. Ông cứ vừa đi vừa quơ. Rồi điên khúc á, mới đập cái đuốc vô trong cái vách nhà. Mà vách nhà hồi xưa là bằng gỗ nha các bạn, cái mái là bằng ngói. Thì ông cứ đập cái đuốc vô vách nhà, rồi bắt đầu quơ quơ, cứ điên chút, cứ đập cái đuốc vô vách nhà một cái. Làm như vậy quần một hồi, cho tới khi mà cái đuốc nó tắt thì thôi. Sau đó là ông hai mới quay về bên nhà thờ, mới ngồi xuống, mới nói với lại mọi người rằng là mới nãy á, ta đã đuổi hết những cái tà ma ở trong nhà đi rồi. Tại vì bà cố của bạn là bị tà ma theo mà nó muốn kéo bà cố đi, chứ thật sự bà cố chưa có tới số nha các bạn. Nó muốn kéo bà cố đi, thành ra nó hành cho bà cố bị bệnh như vậy để mà nó dễ kéo. Thì bây giờ là ông tổ về đã đuổi hết những cái tà ma đó đi rồi. Nó đã đi rồi thì bây giờ là đuổi đi, nhưng mà vẫn phải cho bà cố uống một cái bài thuốc. Mà cái bài thuốc này rất là lạ luôn các bạn. Uống vậy nè, kêu chuẩn bị là ớt, mà ớt thiệt là cay, với lại rau má. Rồi là một cái lúa mà dạng giống như là lúa mà mọc trên nhà. Cái kiểu lúa mọc trên nhà là giống như khi mà mình gặt lúa vô, xong rồi mình đập ra thì còn rơm. Thì cái rơm đó là có nhiều người ta dùng cái rơm đó để mà người ta lợp nhà các bạn. Thì khi mà lợp nhà nó vẫn còn vài cái hộp lúa vẫn còn sót trong cái rơm đó, thì sau quá trình mưa nắng thì nó sẽ nảy mầm, nó lên thành cái lúa. Thì đó, lấy cây lúa đó đem về đập cái hộp lúa ra, rồi bắt đầu trộn vô với lại ớt và rau má. Một phần là để rắc lên trên người của bà cố, còn phần còn lại là để nấu thành nước. Rồi xong rồi hả là vớt cái để mà cho bà cố uống thì bà cố sẽ khỏe. Thì sau khi mà nói vậy xong thì ông tổ xuất ra. Khi mà ông tổ xuất ra thì không có giống như là bao cái câu chuyện mà Thi kể. Bà nội nói rằng là ông hai hoàn toàn không có xỉu gì cả. Nhưng mà cái lúc đó ông hai giống như xỉn điển, rất là mệt các bạn, thở mệt mỏi dữ lắm. Cho nên người nhà của ông mới dìu ông về. Thì lúc này ông cố mới kêu mọi người là thôi được rồi, bây giờ tổ đã chỉ như vậy thì để gia đình đi làm liền. Thì mọi người cứ về đi, rồi là gia đình sẽ thông báo sau. Thì lúc đó là mọi người bắt đầu về hết. Lúc này trời đã tối rồi nha các bạn. Thì khi mà mọi người về là bắt đầu người nhà mới đi kiếm mấy cái món đó. Thì về ớt với lại rau má thì dễ rồi. Ớt thì chỉ cần đi ra sau bếp coi cái trái nào mà cay nhất lấy trái đó. Rau má thì chỉ cần đi ra vườn hái. Còn về cái phần lúa mọc trên nhà thì kiếm rất là khó. Tại vì nhà của ông bà cố á, là cái phần nhà chính với lại cái nhà thờ á, là cái vách thì bằng gỗ mà ở trên là mái ngói. Cho nên nó là đâu có nhà mà bằng rơm tới đâu, thì chỉ có cái mái mà để lợp cái bếp á các bạn, cái trái bếp á, với lại á, là cái chuồng bò là được lợp bằng rơm. Thì lúc này cả nhà bắt đầu đốt đuốc, rồi lấy than để mà leo lên kiếm, leo lên cái trái bếp kiếm, leo qua cái chuồng bò. Thì hên á là bên chuồng bò có mấy cái lúa mà nó đã nảy mầm. Thì lúc này mới hái đem vô các bạn, xong rồi làm. Một phần á là rắc lên người của bà cố, còn một phần á thì nấu nước xong rồi lượt để mà cho bà cố uống. Thì sau khi mà bà cố uống xong, ngộ cái điều rằng nha, bà cố của bạn á đang yếu vô cùng. Đầu tóc là coi như rụng hết trơn chừa, có vài cọng thôi. Yếu mà không nói chuyện được, không ăn uống được, thở thoi thóp. Mà khi uống vô một cái qua ngày hôm sau, bà cố dần dần khỏe lên. khỏe lên một thời gian sau hồng hào trở lại, rồi từ từ tóc tai mọc ra các bạn. Bà cố của bạn sống thêm hơn 30 năm nữa, cho tới gần 90 tuổi bà cố mới mất các bạn. Trời ơi, kỳ lạ ghê vậy các bạn ha. Thì sau đó đó là ông bà cố khi mà lớn tuổi quá thì cũng mất. Bạn nói rằng đó là tới tận bây giờ á thì cái nhà cổ đó là vẫn còn, nhà thờ tổ đó vẫn còn, nhưng mà bây giờ á thì người nhà của bạn á là đã làm lại rồi. Hồi xưa là nhà bằng gỗ nhưng mà bây giờ là làm nhà tường hết rồi các bạn. Và từ khi mà ông bà cố của bạn mất rồi á thì không có còn hiện tượng mà lên đồng nữa, ông tổ cũng không có về nữa, tới tận bây giờ cũng không có còn nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe câu chuyện này các bạn thấy không, hoàn toàn không có một hình ảnh gì mà kinh dị ma quỷ cả, nhưng đây là một cái câu chuyện rất là lạ. Mà các bạn thấy bà cố đang bệnh rất là nặng như vậy mà chỉ cần uống cái bài thuốc mà do ông tổ chỉ, cái tự nhiên khỏe luôn, sống thêm mấy chục năm nữa, ngộ quá các bạn ha. Mà bà nội nói rằng đây là cái câu chuyện có thật xảy ra ở trong gia đình của bạn hồi xưa. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê của bạn ở Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này á thì bạn chỉ nằm mơ thôi, nhưng mà nó ghê lắm. Đối với bạn nó rất là kinh dị luôn. Bạn kể rằng chuyện này bạn đã trải qua hồi cái năm mà bạn còn nhỏ, chỉ mới học lớp 7 mà thôi. Thì quê của bạn là ở Cai Lậy, Tiền Giang, gia đình của bạn ở là từ đó tới giờ là ở đây. Thì hồi cái năm mà bạn còn nhỏ, đối diện nhà của bạn á là nhà của một cái người bạn rất là thân với bạn, hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ cho tới bây giờ luôn các bạn. Thì hai đứa học chung trường, chung lớp với nhau luôn. Mà ba của cái người bạn đó là vào cái năm mà các bạn này học lớp 6 thì ba của cái người bạn đó qua đời. Và do cái chỗ này á thì xung quanh hồi xưa thì vắng lắm, bây giờ thì đông rồi. Nhưng mà hồi đó thì xung quanh mồ mả rất là nhiều. Thì ba của cái cô bạn đó qua đời xong á thì người nhà cũng chôn vòng vòng ở đó đó, cũng không có xa các bạn. Thì cho tới mà năm mà bạn học lớp 7 ha thì ba mẹ của bạn mới chuyển lên chợ gạo để mà làm ăn. Thì bạn cũng đi theo, bạn mới chuyển trường lên chợ gạo đi học. Nhưng mà tầm khoảng cuối tuần á là bạn hay về Cai Lậy, tại vì nhà của ông bà bạn vẫn còn ở Cai Lậy. Cho nên bạn về đây bạn chơi cho tới chiều chủ nhật thì ba mẹ sẽ chở bạn về trên chợ gạo. Thì nói chung cũng không có gì xảy ra, nhưng mà cho tới cái lúc mà bạn học giữa năm lớp 7 á thì cái ngày hôm đó là tối ngày thứ năm, thì đêm hôm đó bạn ngủ. Mà khi bạn ngủ bạn mơ một cái giấc mơ rất là ghê. Bạn thấy rằng là mình đang ở dưới Cai Lậy, mình đang ngồi ở nhà của một chị ở trong xóm cũng là bạn với bạn. Thì nhà của cái chị này nè, là thí dụ như nhà chị đây đi, thì cái mộ của ba của người bạn thân của bạn á là xéo xéo nhà chị này, cách nhà chị tầm khoảng chừng 16-17 mét thôi. Thí dụ như nếu mà mình ở trước cửa nhà mình nhìn qua là mình thấy ngôi mộ của cái chú đó liền luôn. Thì bạn kể rằng đó là trong cái giấc mơ là cái vía của bạn thấy rằng hai chị em đang ngồi chơi phía trước có cái vạt á, đang ngồi chơi đang nói chuyện với nhau. Cái tự nhiên vô tình bạn mới nhìn lại đằng cái mộ của chú đó. Thì bạn thấy rằng cái chú đó đó là đang giống như là đang sao ta, cái mộ ổng đang nằm trong mộ mà ổng bắt đầu ổng bươi đất để mà ổng trồi lên. Ổng trồi lên các bạn, bò từ từ bò lên. Thì cái lúc đó bạn thấy bạn giật mình, bạn hết hồn, nhưng mà không hiểu sao trong cái giấc mơ thì bạn lại không sợ. Bạn mới thấy vậy cái bạn quay qua bạn nói chuyện chị đó tiếp, nhưng mà vừa nói xong mới một hai câu bạn quay lại thì thấy cái chú này á là đã đứng ngay chỗ kế bên vạt mà hai đứa đang ngồi. Mà cái mặt của chú này ta nói ốm nhom ốm nhách luôn, mặc cái bộ đồ màu trắng mà cũng rách. Rồi đó là cái mặt ốm mà xanh xao, hai con mắt đó là đang thui à. Xong cái chú này mới cầm một con dao trên tay nha các bạn, bắt đầu á là rượt cái chị đó quá trời luôn. Là trong mơ của bạn, bạn thấy chú đó rượt chị đó chạy vòng vòng vòng vòng. Cái bạn giật mình. Thì khi mà bạn giật mình do bạn còn nhỏ mà, bạn mới nghĩ rằng trời ơi mình nằm mơ thấy cái gì thấy ghê vậy trời. Cho nên bạn nằm bạn run, bạn sợ quá cho nên bạn nằm bạn niệm Phật. Thì một hồi sau cái bạn mệt quá, bạn lại chìm vào trong giấc ngủ, bạn ngủ tiếp. Thì khi mà bạn ngủ, bạn lại nằm mơ tiếp. Nhưng mà cái lần này bạn nằm mơ thấy chú đó nữa, mà một cái khung cảnh khác nha các bạn. Bạn thấy rằng đó là mình đang đi vô trong một cái chợ, cái đầu chợ đó là có một cái sạp thịt heo. Cái chú này đang đứng ngay chỗ cái sạp đó mà bán. Thấy bạn thì chú này cũng giống như là cái giấc mơ mới nãy bạn thấy luôn, là chú này cũng ốm nhách, ốm nhơ, mặc cái bộ đồ cũng rách, rồi hai con mắt đen thui à. Nhưng mà lúc này cái mặt của ổng vui hơn, ổng cười. Ổng mới đưa cái miếng thịt heo với lại miếng da heo á, ổng mới đưa cho bạn, ổng nói rằng mua đi con, mua đi con, ổng mời bạn mua, ổng cứ kêu vậy đó. Thì lúc mà bạn thấy cái hình ảnh vậy bạn giật mình. Trời ơi, lúc này bạn sợ quá, bạn nghĩ trời ơi, sao kỳ vậy trời, mình đâu có nghĩ gì tới ổng đâu. Lúc đó bạn lớp 7 bạn cũng biết rồi, ủa mình đâu có nghĩ gì tới ổng đâu mà sao tự nhiên mình thấy. Cái lần đầu thì thấy ổng rượt cái chị kia, lần thứ hai á thì thấy ổng mời mình mua thịt. Sao kỳ vậy trời, sao thấy ghê vậy trời, bạn run quá trời, sợ quá trời luôn. Bạn cứ niệm Phật một hồi sao cũng mệt quá, rồi lại ngủ tiếp. Thì khi mà ngủ tiếp bạn không thấy gì nữa, ngủ cho tới sáng hôm sau á, trước khi mà bạn đi học á, thì bạn có kể cho mẹ bạn nghe. Bạn nói với mẹ, mẹ ơi sao hồi hôm tự nhiên còn nằm mơ thấy vậy vậy đó. Bạn mới kể là hai cái giấc mơ mới nãy. Thì khi mà mẹ bạn nghe xong, cái mẹ bạn nói trời đất ơi, cái gì thấy ghê vậy, cái gì mà từ ở Cai Lậy mà xuống tới chợ gạo để mà gẹo con vậy. Thôi được rồi, hôm đó là thứ sáu rồi, thì hôm nay á, là học xong đi rồi ngày mai á, là mẹ chở về Cai Lậy rồi có gì á, là mua đồ cúng cho ổng. Gì thấy ớn vậy, là mẹ nói vậy ha. Thì bắt đầu hôm đó là bạn học xong cho tới tối hôm đó thì ngủ không thấy gì, nhưng mà qua sáng hôm sau thì mẹ của bạn á là chở bạn về ha, rồi cũng mua đồ để mà cúng cho, mua bánh kẹo trái cây rồi nhang đàn ha, xong cái đem ra cái mộ của chú đó cúng. Thì khi mà đem ra là gặp cái cô mà là mẹ của cái chị hàng xóm mà trong xóm của bạn, mà trong cái giấc mơ bạn thấy mình ngồi nói chuyện với chị đó, là gặp mẹ của cái chị đó cũng đang cúng cho ổng luôn, mà mẹ của chị đó là cúng cháo mà da heo cho ổng các bạn. Thì lúc này á, là mẹ của bạn hỏi rằng á, là ủa sao bà cũng ra bà cúng cho ổng vậy. Thì cô này mới nói trời ơi, ổng kêu tôi quá trời luôn. Cái mẹ hỏi kêu làm sao vậy. Cái cô này mới nói trời ơi, bữa tối thứ năm là ngay cái bữa mà bạn nằm mơ đó, là cô này nói rằng đó là trời ơi tôi đang ngủ, thì nhà của cô này chỉ có hai mẹ con thôi, là cô này với là cái chị kia. Thì tôi đang ngủ tự nhiên tôi nghe mà đập cửa rầm rầm, mà cái cửa cô này bằng ton nữa các bạn, mà ổng đập rầm rầm nha, mà ổng cái giọng của ổng thì mình nghe là mình biết liền tại hàng xóm láng giềng với nhau, kêu rằng đó là ê cứ mua cháo thịt heo với lại mua cháo da heo, nấu cháo da heo ăn coi. Ê, đập cửa rầm rầm kêu ê nấu cháo da heo, nấu cháo thịt heo cho tao ăn coi nha, nha nấu cho tao ăn nha. Bắt đầu cứ đập cửa rầm rầm rầm rầm vậy đó, mà trong khi hai mẹ con thì đang ngủ. Mà cái cô này khi mà nghe giật mình thức dậy, nghe cái tiếng ổng kêu lồng lộng luôn, mà cô này hoàn toàn không mơ nha các bạn, chứ không phải là như bạn mà là mơ đâu, cô này là hoàn toàn tỉnh luôn. Nghe cái tiếng ổng lồng lộng thì cô này mới kêu cái chị đó đó là con của cổ dậy, con dậy dậy đi con. Cái cô chị kia mới dậy hỏi gì mẹ, đang ngủ tự nhiên kêu con. Cái cô đó hỏi con nghe gì không. Ổng thì lúc đó ổng đang đập cửa rầm rầm ở ngoài, mới nhớ nhớ nấu cháo thịt heo, nấu cháo da heo cúng nha, cúng nha, cúng cho tôi ăn nha, thèm quá thèm quá. Thì cô này mới hỏi con nghe gì không, con nghe gì không con. Thì chị này hoàn toàn không nghe, không nghe các bạn, mà cô này lại nghe. Hai mẹ con người nghe người không nghe. Cô này sợ quá cho nên cô này á đâu dám ra mở cửa đâu, ổng đứng ổng đập cửa rầm rầm ngoài. Thì cô đứng ở trong cô nói vậy là được rồi, để ngày mai tôi đi làm thứ bảy tôi cúng cho, trời ơi đừng có nhát tôi sợ lắm cha ơi. Xong cái không nghe tiếng ổng nữa. Thì do là qua ngày hôm sau là cổ đi làm cho nên là cổ không có nấu để cúng được. Thì cho tới thứ bảy á, thì cổ mới đi chợ để mà mua thịt, mua da heo về để nấu cháo đem ra mộ cúng. Thì lúc này cổ kể cho mẹ bạn nghe, thì mẹ của bạn cũng kể lại cho cổ nghe cái chuyện mà giấc mơ bạn thấy, tự nhiên bạn thấy vậy, trong khi á là có liên quan gì đâu các bạn, mà ổng đã mất lâu rồi, mất từ khi mà bạn học lớp 6 cho tới giữa năm lớp 7 tự nhiên bạn thấy ổng như vậy. Thì mẹ bạn kể cho cái cô đó nghe, trời sao kỳ cục các bạn ha, thấy ghê các bạn ha. Tuy rằng đó là mơ nhưng mà cái sự mà bạn gặp như vậy và cái cô đó gặp như vậy đó, thì sau đó cúng thì cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Và thêm một cái câu chuyện ngắn nữa đó là bạn kể rằng đó là sau khi mà cái chú này mất, cũng về chú này nè, thì sau khi mà chú này mất đó, là cái giường của chú ấy nằm á là mẹ của người bạn thân của bạn, là vợ của chú ấy, mới bán cái giường này cho một cái người bạn của chú này luôn, là bạn thân của chú này luôn. Thì chú kia thấy cái giường bán rẻ quá cũng ham, cho nên cũng mua đem về. Nhưng mà mới vừa trở về buổi trưa ngày hôm đó, thì cho tới tối ngày hôm đó, chú kia nằm đã thấy cái ông này về: "Ê, cái giường của tao sao mày mua vậy mày? Mày trả lại cho tao không? Trả lại cho tao không? Tao kêu vợ tao trả tiền cho mày." Trời ơi, ông sợ quá. Qua ngày hôm sau là ông kêu người chở cái giường vô trả lại cho hả là vợ của cái ông này các bạn. Thì sau đó là vợ ổng cũng trả tiền lại. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn. Thì chuyện này là của một bạn nam ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này là quê ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Thì trong đó là có hai chuyện do bà Bảy của bạn đã trải qua. Bà Bảy này á, là anh em sinh đôi với lại ông nội, xin lỗi, ông ngoại của bạn. Ông ngoại của bạn là anh, bà là hả là em nha các bạn. Thì bà Bảy này hồi xưa là làm giao liên các bạn. Thì cái hôm đó sau khi mà bà Bảy xong cái nhiệm vụ, bắt đầu á, là bà đi xuồng về, bà tự bà chèo xuồng về. Thì trong cái lúc mà chèo về ban đầu bình thường, nhưng mà cho tới cái lúc mà chạng vạng sắp tối rồi đó, lúc đó gần về tới nhà rồi, thì tự nhiên bà Bảy đang chèo, từ xa bà Bảy mới thấy có một cái gì đó lòng thòng. Mà càng lúc càng lại gần thì bà Bảy thấy đó là cái vú của một người đàn bà. Mà cái bà đó đó, bà đang đu ở trên cái cành cây. Hồi xưa ở miền Tây là hay có mấy cây mà nó đưa ra ngoài cái đường mương, xin lỗi, cái đường kênh đó các bạn. Thì bà đó đó là bà đang ngồi trên cái cành cây, mà cái vú của bà dài đến nỗi mà thòng xuống dưới nước luôn. Thì bà Bảy này rất là gan các bạn, giao liên mà, cho nên đó là bà mới nói rằng đó là: "Trời ơi, tôi đi làm nhiệm vụ về á, tôi mệt dữ lắm, đáng lẽ mấy người phải giúp cho tôi chứ mấy người nhét tôi làm gì?" Bà Bảy nói vậy đó ha. Thì khi mà bà Bảy vừa nói vậy, cái bà đó rút cái vú lên các bạn, rồi bắt đầu có rất là nhiều người nhảy từ ở trên cây á, trên cái cây đó đó, bắt đầu nhảy bùm bùm bùm bùm nhảy xuống sông, xong rồi bơi qua vòng qua bên cái xuồng bên đây của bà Bảy nè, bắt đầu đẩy. Mà bà Bảy kể rằng: "Trời đất ơi ha, nó đẩy nha, mà nó đẩy mà cái xuồng hả là ta nói hả đi dù dù dù luôn, mình không cần chèo luôn các bạn, nó đẩy ao ao ao ao, mà vừa đẩy vừa cười các bạn." Xong rồi đẩy tới ngay nhà của bà Bảy ngưng, rồi bắt đầu cười xong cái lặng mất tiêu hết trơn. Thấy ghê vậy đó. Thì đó là cái chuyện đầu tiên. Tiếp theo là cái chuyện thứ hai. Thì lúc này là cũng đã là giải phóng rồi, thì bà Bảy cũng có chồng, có mấy người con. Thì mấy người con lúc này, mấy cậu với lại mấy dì của bạn cũng còn nhỏ, tầm khoảng chừng 7-8 tuổi, có người mới 2-3 tuổi vậy à. Thì tự nhiên hôm đó buổi trưa, bà Bảy đang ngủ trưa, tự nhiên bà Bảy mới nghe cái tiếng đập cửa rầm rầm rầm. Thì bà Bảy trong cái vía đó, bà Bảy mới thấy rằng mình ra mình mở cửa, thì bà Bảy thấy có một người rất là cao, mà cái người này cao thiệt là cao, mà đen thui thù lùi các bạn. Mới nói rằng là: "Đêm hôm nay đúng 12 giờ tao đến tao bắt con của mày hết, nguyên bầy con tao bắt hết luôn." Thì lúc mà nói xong cái người này biến mất, thì bà Bảy mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy, bà Bảy cũng hoang mang lắm, trời ơi, nó hâm nó bắt con mình, trời ơi, mình nằm mơ ta. Nhưng mà không đâu, chắc thiệt quá à. Bà Bảy thấy ma rồi cho nên cũng tin tâm linh. Thì bà Bảy tính, tại vì lúc đó cũng không có ông Bảy ở nhà, thì bà Bảy mới đêm hôm đó đó, bà Bảy mới lùa hết nguyên đám con của mình đó là xuống dưới gầm giường nằm các bạn, xuống dưới đít giường á. Bà Bảy mới lấy một cái con dao bự, thì bà đứng bà chờ thử coi đêm 12 giờ nó có tới thiệt không. Thì tới đêm 12 giờ nó đập cửa các bạn, thì khi mà bà Bảy mở cửa ra, không nói không rằng vậy, bà Bảy rượt, cầm dao mà rượt nó ha. Thì nó chạy một hồi tới một cây me, bắt đầu bà Bảy thấy rõ ràng nó nhảy vô trong cái cây me tây đó mất tiêu luôn. Xong cái qua ngày hôm sau, bà Bảy kêu người lại chặt cái cây me luôn. Thì từ khi chặt cây me là không còn chuyện gì xảy ra nữa. Tiếp theo một chuyện nữa đó, chuyện này là do người gì xin lỗi, người cậu thứ năm là cậu bà con của bạn. Thì cái cậu này á, hồi cái lúc mà mười mấy tuổi, cách đây cũng khá là lâu rồi, thì hôm đó là cậu đi chơi về khuya. Thì khi mà đi ngang qua, bạn nói cái chỗ này là một cái phủ, thì khi mà đi ngang qua cái phủ này, tự nhiên á là cậu này thấy cậu đi bộ nha, cậu mới thấy ở trên cây á là có cái gì lủng lẳng, thì cậu mới nhìn lên thì cậu thấy đó là một cái đầu, một cái đầu mà cái đầu của em bé nha các bạn, chứ không phải là của người lớn nữa, cái đầu của đứa nít. Xong cái nó rớt xuống một cái bụp, cái nó lăn lăn lăn lăn lăn theo cậu, cậu sợ lắm. Thì khi mà nó lăn theo, cái nó lăn sao lên tới cái bụng của cậu luôn, nó cắn vô trong cái rúng của cậu. Thì lúc đó cậu sợ, cậu đẩy đẩy đẩy nó ra, cậu chạy về nhà. Chạy về nhà sợ quá, kể cho mọi người nghe, thì mọi người nói rằng là mày đi chơi đêm riết mày mới bị như vậy đó. Thì qua ngày hôm sau, cậu năm này của bạn á, cái bụng sưng lên các bạn, sưng chù dù lên, mà uống thuốc không hết. Cho nên gia đình phải đi thầy, rồi thầy chỉ cho cái cách cúng, thì sau khi mà cúng xong á, thì cái bụng mới xẹp xuống bình thường. Thì đây là chuyện của một bạn ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Tập 1201 Thi đã kể xong rồi, Thi kể tập này nãy giờ cũng rất là lâu các bạn. Nãy giờ kể mấy tiếng đồng hồ rồi mới xong. Cho nên bây giờ là cũng đã 11 giờ 5 phút rồi các bạn. Cho nên hôm nay cũng sẽ có chuyện trễ. Thi cũng cố gắng để mà kể sớm, nhưng mà mấy bữa nay do là hết giãn cách rồi, cho nên Thi cũng bận rộn trở lại, thành ra là có chuyện trễ trễ chút xíu, các bạn thông cảm ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1202. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.